Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295. Tương lai dự định, ngày thứ hai, Kurotaku hoàn toàn như trước đây sáng sớm, nhưng có người so với hắn lên được sớm hơn. Không phải Hiroshiya, đừng suy nghĩ, là mẹ hắn, Nam Ân Aji buổi sáng tốt lành. Kurotaku hướng Nam Ân chào hỏi, đều nói người già giấc ngủ cạn, giấc ngủ ít, có thể Nam Ân tối đa mới ngoài 31 điểm. Bề ngoài càng là tuổi trẻ, Nam Ân đối Kurotaku mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành Kurotaku, lên được thật sớm đâu, bên này có nước nóng, vừa đốt, Kurotaku nói cảm ơn. Nhặt lên nước nóng ấm cho mình chậu rửa mặt đổ đầy. Cầm khăn mặt thấm ướt sau thoa lên trên mặt. Bốc lên nhiệt khí đập vào mặt. Lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Vô cùng sảng khoái. Đơn giản rửa mặt sau. Nam Ân tựa hồ đang chuẩn bị điểm tâm. Kurotaku đi lên ngăn lại. Nam Ân Aji, không ngại, điểm tâm liền từ để ta làm đi. Kurotaku vén tay áo lên, bột mì rau quả sữa bò đầy đủ mọi thứ, có thể làm đồ vật có nhiều lắm. Nam Ân ngẩn người, dự định từ chối nhã nhặn, có thể Kurotaku đã vào tay, nhu diện động tác còn có rót nước, một mạch mà thành không có chút nào do dự. Ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku, kỳ thật ta rất sớm đã muốn hỏi, nguyên lai ngươi biết làm cơm sao? Nam Ân nhìn xem Kurotaku, chặt chặt chặt, thái thịt động tác. Nội tâm đã bắt đầu chết lặng. Trainer, nhà chăn nuôi, chuyên gia làm đẹp, vật lý trị liệu sư. Hiện tại sẽ còn nấu cơm. Ngươi đến cùng có bao nhiêu kỹ năng? Rõ ràng mới 15 tuổi a, niên kỷ lật một phen còn tạm được. Nàng tự nhiên không biết là một người đã sống qua 26-27 năm người mà nói. Đã từng học qua một vài thứ đã không cần lại học một lần. Mà lại gần 50 điểm tinh thần không phải bày biện nhìn xem. Hiệu suất cao học tập còn có nhìn bất quá một lần trên cơ bản không cần lần thứ hai tri thức. Nếu như Kurotaku liền những chuyện nhỏ nhặt này đều làm không được. Còn có tiếp tục ý nghĩa sao? Nửa giờ sau, Nam Ân nhìn xem tại nồi sắt bên trong chi chi vang dội bánh nướng. Hỏi, Kurotaku, đây là bánh có nhân sao? Ếch, kỳ thật ta quen thuộc hơn gọi nó bánh nướng. Kurotaku cười giải thích, ngươi có thể thử một lần. Mùi vị không tệ, lúc đầu lời nói hắn là muốn làm sắc sủi cảo. Nhưng lại nhớ tới không có sắc sủi cảo linh hồn sơn tây giấm chua tồn tại. Liền từ bỏ, giấm chua là thế nào làm? Kurotaku nhớ tới trước đó tại trong siêu thị mua qua hưởng qua giấm. Vậy cũng gọi giấm, bánh nướng a, có chút mong đợi, Nam Ân nghe bánh nướng tán phát hương khí. Có chút hướng về, nàng còn là lần đầu tiên nghe được vật này. Ta đi gọi Hiroshiya rời giường. Kurotaku gật gật đầu, chủ yếu là không có điều kiện. Có điều kiện nói hắn muốn đem bánh sấy khô một chút. Bằng không thì chỉ có thể gọi là bánh rán, không thể để cho bánh nướng. Sau 10 phút, Nam Ân kéo lấy nửa ngủ nửa tỉnh Hiroshiya đi ra lều vải. Mặt trời phơi cái mông. Ngủ tiếp 10 phút đồng hồ. Muốn ngủ tới khi trên xe ngủ. Chờ chúng ta khi xuất phát. Tốt, chờ khi xuất phát. Xuất phát. Hiroshiya một cái giật mình. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xuất phát, Hiroshiya cao giọng chu lên, nhìn chung quanh liền rửa mặt đều không để ý tới, tiện tay nhặt lên một khối đặt ở hút giấy dầu bên trên bánh nướng. Ngậm liền hướng Pokemon trung tâm chạy, đồng thời đối Kurotaku phất tay, mùi vị không tệ, đa tạ, Nam Ân một mặt không giải thích được nhìn xem Hiroshiya đi xa. Hỏi, đứa nhỏ này thế nào? Đoán chừng là có chuyện gì khẩn yếu đi. Kurotaku bình tĩnh lật qua lật lại trong nồi bánh nướng. Dù sao là Hiroshiya nhìn thấy hợp hy một lần cuối. nhiều nhất về sau điện thoại liên lạc. Về phần vì tình yêu đến hợp hy ở địa phương du học, không phải là không được ngao. Theo Kurotaku trước mắt xem ra, Hiroshiya đứa bé này trục cực kỳ. Một khi nhận định chuyện nào đó nói không chừng sẽ làm ra khiến người bên ngoài giật mình lựa chọn. Hắc, Nam Ân ôm cánh tay. Nàng luôn cảm thấy tại Hiroshiya trên thân chuyện gì xảy ra. Chờ hắn trở về hỏi lại hắn đi. Nam Ân im lặng cầm lấy một cái bánh nướng gặm xuống dưới. Két, bánh giòn, ngô, ăn ngon ai. Nam Ân che miệng không cho mảnh vụn rơi ra đến. Nhìn không ra ngươi còn có tốt như vậy chủ nghệ a. Lúc đầu nghe mùi thời điểm Nam Ân liền có mong đợi, nhưng không nghĩ tới hương vị thật rất không tệ. Kurotaku dùng hút giấy dầu cầm lấy một con bánh nướng, đối lều vải mở miệng kêu một câu: ngài quá khen, ăn cơm. Trong lều vải của hắn truyền đến rối loạn tưng bừng. Không bao lâu, một con ngáp một cái embryon từ trong lều vải chui ra đi. Có chút hương, buổi sáng ăn cái gì? Tới, Kurotaku bản không có để ý tới embryon vấn đề. Nam Ân cười híp mắt, cầm lấy một khối bánh nướng ngồi xổm người xuống đưa cho embryon. Ăn điểm tâm a, ăn rất ngon nha, tương đương Pokemon là ăn tạp tính động vật. Đừng nói bánh nướng những thứ này, có chút lợi hại một điểm tảng đá cũng không phải không thể tiêu hóa hết. Embryon ngậm bánh nướng chạy đến trên bàn ăn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Điểm tâm hết thảy kéo dài 20 phút. Kurotaku nấu sữa bò cho Nam Ân ấm dạ dày. Thế giới này nữ tính vẫn như cũ 10 phần yếu ớt. Tạ ơn, Nam Ân cười tiếp nhận. Gió thu điều hiu bên trong một chén ấm dạ dày sữa bò thật có thể cho người ta sức sống. Nhất là miêu tanh sữa bò. Nhưng mà cái này chén sữa bò Nam Ân Aji cũng không có toàn bộ uống xong. Liền gắn sạch sẽ, bởi vì Hiroshiya quay về rồi. Còn không phải một người trở về, là đẩy cái xe lăn. Trên xe lăn ngồi một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương. Đồng thời trở về, Kurotaku, Nam Ân lúc này quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Nàng không tin Kurotaku không biết. Cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là bọn hắn hôm qua lúc đối chiến ngộ thương đến? Kurotaku cũng bị Hiroshiya thao tác rung động thật sâu đến. Người đem thầm mến đối tượng đưa đến mụ mụ trước mặt muốn làm gì? Đính hôn sao? Ai? Đêm qua thời điểm, nàng từ trên núi ngã xuống. Kurotaku chậm rãi giải thích. Ta cùng Hiroshiya đưa nàng đưa đến bệnh viện. Nhưng Hiroshiya nhất định phải chờ nàng tỉnh lại mới nguyện ý đi. Dù sao Kurotaku muốn biểu đạt chính là Hiroshiya có ái tâm điểm ấy. Nam Ân hoài nghi nhìn xem Kurotaku. Thật sao? Không phải là các ngươi khi đối chiến ngộ thương? Dĩ nhiên không phải. Kurotaku trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai nàng là đang lo lắng cái này. Lúc này Hiroshiya đã đem hợp hy đẩy lên hai người trước mặt. Embryon phảng phất thấy được lớn bát quái, từ trên bàn ăn nhảy xuống. Mẹ, đây là hợp hy. Hiroshiya vui vẻ ha ha hướng Nam Ân giới thiệu. Hợp hy đối Nam Ân khom người. A di ngài tốt, ta gọi là hợp hy, là Golden Rod City người. Golden Rod City người cũng chính là Johto người địa phương. Người tốt, ta là Hiroshiya mụ mụ, ta gọi Nam Ân. Nam Ân đối hợp hy cười cười ôn hòa. Hiroshiya không kịp chờ đợi xen vào. Mẹ, chúng ta trên xe còn có chỗ ngồi a. Hợp hy muốn đi Golden Rod City, cho nên ta nghĩ đến có thể hay không dựng nàng đoạn đường. Nam Ân thật rất giống mắt trợn trắng. Ngươi cái gì đều nói. Ta nếu là không đồng ý chẳng phải là lộ ra nhân phẩm ta không được. Nhưng xét thấy trước mặt là con của mình, cùng có thể là nhi tử thích cô nương. Nam Ân giữ vững bình thản cùng ôn nhu. Đúng vậy, Nam Ân đã nhìn ra. Hiroshiya trên thân cái kia cỗ cơ hồ yếu giật xuất lai ái mộ tại cùng là nữ tính. lại tâm tư cẩn thận. Nam Ân trong mắt đơn giản giống pháo sáng đồng dạng sáng tỏ. 15 tuổi, cũng đến cái tuổi đó nữa nha. Nam Ân A-di âm thầm cảm thán, cùng Kurotaku suy nghĩ yêu sớm khác biệt. Trong thế giới này 15-16 tuổi yêu đương, 18 tuổi kết hôn là phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên, Nam Ân mỉm cười, dù sao chỗ ngồi trống không cũng là trống không. Hiroshida không nhịn được nói, quá tốt rồi, phi thường cảm tạ, Nam Ân A-di. Hợp Hy trên mặt cảm kích, nàng thật sự là không có biện pháp, lúc đầu lời nói nàng là dự định hậu thiên trở về. Kết quả vừa tới ngày thứ nhất ban đêm liền gặp được loại chuyện này. Cái này khiến nàng làm sao ở loại địa phương này tiếp tục chờ đợi. Nhưng nàng lại không muốn để cho người trong nhà lo lắng, đành phải tìm biện pháp khác. Vừa vặn Hiroshiya biết về sau nói trên xe của bọn họ có vị trí. Nàng một cái nhược nữ tử, cùng lúc nào đi tìm không quen biết người xa lạ, không bằng xin nhờ mấy cái này ân nhân cứu mạng. Mà lại, Hợp Hy con mắt như có như không hướng Kurotaku nhìn sang. Hôm qua vô luận là được cứu thời điểm, vẫn là trong ngực Electivire thời điểm, nàng đều cảm thấy an tâm. Hợp Hy vẫn rất tín nữ người giác quan thứ sáu vật này. Kurotaku, cái này tóc xanh muội tử có phải hay không Hiroshiya đối tượng thầm mến? Umbreon mang trên mặt ác liệt dáng tươi cười, ngửa đầu nhìn về phía Kurotaku. Kurotaku về lấy nó làm sao ngươi biết ánh mắt? Umbreon nụ cười trên mặt mở rộng, trên người hắn hormone nhanh nhiều đến tràn ra tới. Thanh thuần tiểu nam sinh a, quá rõ ràng, ngươi nhìn hắn con mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm nhân gia còn tưởng rằng nhân gia không biết. Kurotaku quay đầu nhìn lại, phát hiện xác thực, lập tức mồ hôi lạnh liền lội xuống tới. Umbreon đều có thể nhìn ra, Nam Ân cái này nương nhìn không ra. Bất quá, nhân gia chính mình không nói. Vậy hắn có cái gì tốt nói? Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ tốt à? Nghĩ như vậy. Kurotaku cầm lên nồi lớn, rửa nồi đi, hở, ngươi không nhìn đi xuống sao? Umbreon không nghĩ tới trên thế giới này lại có không thích nhìn bát quái người. Kurotaku phất tay, một hồi xuất phát, ngươi đi thu thập hành lý. A cái giám, đi thu thập, ngoặc kép chấm chấm. Nha, Umbreon lưu niệm mà liếc nhìn bát quái hiện trường. Rất là vui vẻ chạy đến trong lều vải thu dọn đồ đạc đi. Nó nếu là có phản kháng Kurotaku dũng khí, lúc này hẳn là tại độc lập tự chủ thu hoạch đồ ăn bên trong, mà không phải hiện tại cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay. Còn có máy tính có thể chơi. Rửa mặt khu vực, nơi này kết nối lấy trên núi Sơn Tuyền, nước nhìn phi thường thanh tịnh, sờ tới sờ lui thanh lương thấu tâm. Còn có chuyên gia thu thập thấp tố chất đám người vứt xuống tới rác rưởi, cho nên còn tính là sạch sẽ. Duy nhất có điểm không tốt địa phương ở chỗ nơi này tới gần đường cái. Kurotaku nhìn xem một cỗ thấp bé lại treo đầy bao lớn bao nhỏ cũ kỹ xe gắn máy phi tốc cưỡi đi. Dược sư, Kurotaku trừng mắt nhìn, nếu như ánh mắt của hắn không có hoa, cái kia khí chất tiêu sái. Xem ra cùng tận thế thương nhân không sai biệt lắm, đại thúc đúng là dược sư không sai. Nếu như là Golden Rod City, chưa hẳn không thể đạt thành trường kỳ giao dịch đâu. Pokemon dinh dưỡng học là cả đời sự tình, có cái quen thuộc trồng thuốc người là chuyện tốt. Golden Rod City thảo dược thị trường, một số 537 quầy hàng. Ta nhớ kỹ, Kurotaku thu hồi ánh mắt. Là thời điểm muốn vì về sau tính toán, hắn không có khả năng luôn luôn như cái lục bình không dễ đồng dạng lắc lư đến lắc lư đi. Chờ cường đại về sau, khẳng định sẽ đi vào càng nhiều muôn hình muôn vẻ người trong mắt. Khó tránh khỏi sẽ làm cho người ngấp nghé, vô luận là Pokemon hay là cái khác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?